Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313 Đại hội thể thao hạng mục. 4. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Triệu Phụng thuộc quan mới vừa tới gần lều trại liền nghe được tướng quân nhà mình ở bên trong lại. Nhảy cái gì? Lời tuy nhiên là khí lời nói, nhưng ngữ khí nghe không có gì lửa giận. Hắn yên tâm mà ổn ổn tâm thần. Đang muốn thông báo một tiếng, lều trại nội truyền đến Triệu Phụng bất mãn nói âm, tiến vào. Sử Tại bên ngoài uống gió Tây Bắc đâu? Tâm Phúc thuộc quan buồn cười mà xốc lên lều vải. Hắn trêu chọc nói. Mới vừa nghe tướng quân đang nói cái gì, khinh người quá đáng. Chính là vị kia thẩm quân lại cho ngài ra nan đề. Bên ngoài gió lạnh gào thét, lều trại nội lại là ấm áp hòa hợp, Triệu Phụng càng là tùy tiện ánh đĩa. Quang cánh tay võ đảm võ giả chính là như vậy tùy hứng. Kháng đông lạnh năng lực nhất Lưu ngồi ở lâm thời dựng rộng mở giường phía trên. Phao chân bồn gỗ phiêu khởi mờ mịt sương mù. Trong tầm tay phóng cuốn hờ khép giản thư, Triệu Phụng thấy hắn tới. Chỉ vào một bên tịch lót vị trí, nói, làm khó dễ nhưng thật ra chưa từng có. Chỉ là, Triệu Phụng biểu tình một lời khó nói hết, tưởng hắn tốt xấu cũng là chủ công Ngô Hiền trướng hạ. 6 kiêu tướng chi nhất. Tuổi trẻ thời điểm liền sấm hạ thanh danh võ đảm võ giả. Năng chinh thiện chiến một phen hảo thủ. Vì báo thẩm đường trước trận ân cứu mạng. Mang theo 1.400 thuộc bộ khúc đi theo thẩm đường đi vào Hà Doãn quận. Bổn tướng quân tới báo. Ân, có lẽ chính là cái sai lầm quyết định. Hắn đôi tay vắt khô nóng hầm hập khăn vải. Một bên sát chân một bên trong miệng oán giận. Cũng liền ngay từ đầu làm thịt mấy cái thổ phỉ. Mấy ngày nay không phải ở hủy đi phòng chính là mở ra chiến xa khuân vác hài cốt. Hiện tại còn làm người đi cày ruộng. Khinh người quá đáng. Thật là khinh người quá đáng. Tưởng ta cũng là đường đường 12 đảng tả càng. Thật là không chịu quá loại này ủy khuất. Tâm Phúc thuộc quan. Ngoặc kép. Hắn rũ xuống mí mắt, nhìn thoáng qua tướng quân nhà mình kia một chậu nước rửa chân đáy nước vẩn đục. Tất cả đều là tẩy xuống dưới bùn sa, khóe miệng tựa không chịu khống chế mà ngoéo một cái, nhà mình. Vị này Triệu tướng quân ngoài miệng nói được thực kháng cự. Nhưng hành động thượng lại phi thường phối hợp. Triệu Phụng chú ý tới Tâm Phúc thuộc quan tầm mắt, mặt già hơi hơi đỏ lên. Nói, nhìn gì? Nhà ngươi tướng quân có thể cự tuyệt sao? Đáng giận, kia cộng thúc bán bộ cũng không cự tuyệt. Hồn nhiên không có một tia võ đảm võ giả nên có kiêu ngạo. Cày ruộng, kia không phải trâu cày việc sao? Thật làm võ đảm võ giả làm trâu làm ngựa. Triệu Phụng trong miệng toái toái niệm, Tâm Phúc thuộc quan trong lòng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cộng thúc võ nguyện trung thành thẩm quân. Thẩm quân mệnh lệnh hắn tự nhiên không thể cãi lời. Tướng quân nhà mình là tới báo ân, thuộc về, khách quý. Nếu là tướng quân thái độ kiên định mà cự tuyệt, thẩm quân cũng không có khả năng cưỡng bách hắn đi cày ruộng, nói đến cùng. Vẫn là tướng quân quá dễ nói chuyện, Tâm Phúc thuộc quan tò mò. Tướng quân lê nhiều ít mẫu, Triệu Phụng theo bản năng trả lời. Không nhiều lắm, 50 tới mẫu. Ngữ khí còn mang theo điểm nhi nho nhỏ kiêu ngạo, nhưng không. Hắn cùng cộng thúc võ thi đấu phân cao thấp nhi, cuối cùng vẫn là hắn lực áp cộng thúc võ rút đến. Thứ nhất, Tâm Phúc thuộc quan nghe vậy, đào hút khẩu khí lạnh, nhất thời lanh mồm lanh miệng Triệu Phụng. Ngoặc kép, Tâm Phúc thuộc quan lại không có chú ý trên mặt hắn về điểm này nhi cứng đờ rốt cuộc. Một cái thập đẳng tả thứ trường cùng một cái 12 đẳng tả càng thi đấu cày ruộng. Thật sự không có gì hảo kiêu ngạo cái gì? Kiêu ngạo chính mình so trâu cày còn có thể làm gì? Này chỉ võ đảm võ giả tôn nghiêm tín ngưỡng với chỗ nào? Tâm Phúc thuộc quan cả kinh phá thanh, 50 tới mẫu, Triệu Phụng nói, đúng vậy, này vẫn là non nửa thiên lượng công việc đâu, lê một miếng đất. Yêu cầu còn không ít, chiều sâu không thể thấp hơn 10 tấc. Lấy, cây thông, cây đế, bá bình, vì tác nghiệp tiêu chuẩn, còn mang thêm cọng rơm dập nát nghiệp vụ. Đơn giản bón phân cùng với đồng ruộng thượng cỏ dại tàn chi có chuyên gia thu thập. Hắn cùng cộng thúc võ vì bảo đảm cày ruộng chất lượng. Còn phải chú ý ra chiêu lực đạo phương hướng, bảo đảm quay cuồng tốt đẹp, cày ruộng thẳng táp, mặt đất san bằng, gắng đạt tới không lậu cày một tấc thổ địa. Hai đầu bờ ruộng chỉnh tề, lề cày hào, vì làm được điểm này. Bọn họ ở đồng ruộng thượng tướng 18 ban võ nghệ đều thay phiên cải biến. Mệt thân lại mệt tâm, Triệu Phụng đều mau tổng kết ra một bộ cày ruộng kinh nghiệm, hắn hung tợn mà. Ninh khăn vải, trong lòng tức giận đến ngứa răng, Tâm Phúc thuộc quan nói. Này, này thực sự kinh người, ở hắn trong trí nhớ, giống nhau đều là trâu cày kéo trầm trọng thẳng viên mộc lê. Chậm gì gì ném nghiêu cái đuôi, không chút hoang mang mà giúp đỡ nông hộ cày ruộng, thêm chi thẳng viên mộc lê cồng cành. Quay lại khó khăn, cày ruộng hiệu suất có bao nhiêu thấp, có thể nghĩ, trâu cày còn không phải từng nhà đều có, giống nhau là nhiều ít hộ nhân ra một khối xài. Chung, cày ruộng một thời gian liền phải nghỉ ngơi mấy ngày, đuổi kịp ngày mùa cao phong kỳ. Thứ dân liền tính dùng nhân lực bối lê cày ruộng cũng không thể làm trâu cày vượt mức công tác. Bởi vì nó mệnh so thứ dân càng thêm quý trọng, canh tác hiệu suất phi thường thấp. Thứ dân lao động một chỉnh niên hạ tới, một nhà già trẻ vẫn là muốn đói bụng, tướng quân nhà mình chỉ đi ra ngoài hơn phân nửa ngày mà thôi. Trở về cư nhiên nói cho hắn lê hảo 50 tới mẫu. Thật là 50 tới mẫu. Không phải 50 tới phân. Hắn lần nữa cùng Triệu Phụng xác nhận, Triệu Phụng cũng hảo tính tình mà luôn mãi khẳng định trả lời, nhìn đến Tâm Phúc thuộc quan biểu tình, hắn cũng đoán được cái gì, nói thầm nói, đó là có năng lực này lại như thế nào? Làm được điểm này ít nhất cũng đến thập đẳng tả thứ trường. Thực lực hơi chút thấp chút, làm không được nhiều như vậy việc. Đừng nhìn lao động thời gian không dài, nhưng cày ruộng yêu cầu nhiều a. Như vậy một lát sau, hắn đan phủ võ khí không hai lần, nếu không có Chử Diệu hỗ trợ khôi phục, hắn hôm nay liền không phải chính mình cưỡi ngựa trở về mà là bị người bối đã trở lại, ai có thể vì cày hảo 50 tới mẫu đất, thỉnh một cái thập đẳng tả thứ trường cùng nhị phẩm thượng trung văn tâm văn sĩ ra tay. Cũng chính là chính mình tới báo ân, chui đầu vô lưới, cộng thúc võ vô pháp cự tuyệt hắn vị kia chủ công. Chử Vô Hối tùy ý thẩm quân làm bậy mới có hai võ đảm võ giả cày ruộng một màn, 50 mẫu đất mới nhiều. Ít sản xuất lợi nhuận, Tâm Phúc thuộc quan lại không như vậy tưởng. Hắn nói, mặt khác võ đảm võ giả là làm không được tướng quân như vậy trong thời gian ngắn cày như vậy nhiều. Mà, nhưng có thể phân mấy ngày, hoặc là nhiều phái một ít võ đảm võ giả, như là Mạt Liêu công sĩ, nhị đẳng thượng tạo. Triệu Phụng nghe vậy cười nhạo một tiếng, đem vắt khô khăn vải ném đến một bên. Đứng dậy, sự tình nhưng không đơn giản như vậy, nhiều ít võ đảm võ giả tu luyện không phải đồ cá nhân thượng nhân. Mưu cái thể diện đứng đắn việc, không cần mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Ai nguyện ý cử một nhà chi lực, mấy năm khổ tu, cuối cùng chạy tới bùn đất lăn lộn. Triệu Phụng đối này xem đến phi thường rõ ràng, hắn là xuất phát từ báo ân ân tình không hào cử. Tuyệt, hơn nữa thẩm đường là thỉnh chính mình hỗ trợ, mà không phải cố tình nhục nhã chính mình, cũng không có làm hắn ở đồng ruộng thường làm ý tứ, Triệu Phụng nguyện ý đi làm. Cũng là xuất phát từ trò chơi, tâm lý, thuần túy cùng cộng thúc võ phân cao thấp nhi tống cổ thời gian thôi, mặt khác võ đảm võ giả đâu. Nguyện ý, ít ỏi không có mấy, khuyết thiếu lương thực, tấn công có lương thực là được, cướp đoạt có thể so thành thành thật thật canh tác hiệu suất. cao, trước kia cũng không phải không có quân chủ ý nghĩ kỳ lạ làm võ đảm võ giả như vậy làm. Nhưng kết quả không phải cao cấp võ đảm võ giả ly tâm. Phản loạn, đó là siêng năng canh tác, sơ với tu luyện, cuối cùng bị nước láng giềng tiêu diệt. Này thế đạo, cường đại mới là hết thảy căn bản. Còn nữa bởi vì thường xuyên thiên tai nhân họa ảnh hưởng. 10 năm bên trong có 3 năm được mùa đều cực kỳ hiếm thấy. Dư lại nhiều là tai năm. Một mẫu đất sản xuất thật sự là quá ít. Về điểm này nhi giá trị căn bản không xứng võ đảm võ giả, hu tôn hàng quý, tâm phúc thuộc quan nghe. Này, không cần phải nhiều lời nữa, Triệu Phụng lại hỏi. Ngươi lần này tới làm chi? Nhảy qua lúc trước đề tài, tâm phúc thuộc quan lúc này mới nhớ tới chính mình làm gì, cấp tướng. Quân đưa rượu tới, Triệu Phụng nói. Rượu đều là dùng lương thực sản xuất, kia chính là hàng xa xỉ. Phù Cô Thành này nghèo địa phương liền mua cũng chưa chỗ nào bán. Cũng liền Thẩm Quân bên kia có không ít rượu ngon, Triệu Phụng tưởng uống lên liền đi đòi lấy, bất quá. Suy xét Thẩm Quân kinh tế túng quẫn, hắn cũng tận lực khắc chế chính mình uống rượu lượng. Cẩn thận số tới, hắn đã vài thiên không có hảo hảo uống qua. Tâm phúc thuộc quan mang đến mấy cái bình, bên trong cư nhiên trang rượu. Kia hắn không khách khí, này rượu như thế nào như là Thẩm Quân. Triệu Phụng một nếm liền nếm ra tới vấn đề, rượu hiếm có. Rượu ngon càng là ít có, từ khi rời đi chủ công Ngô Hiền. Hắn chỉ ở Thẩm Quân bên này nếm đến như vậy thượng hàng cao cấp chất rượu ngon. Này đó rượu, không phải Phù Cô mấy nhà địa đầu xa hầm rượu chân quý đó là Thẩm Quân, suy đoán người sau khả năng. Tính lớn hơn nữa, ai ngờ tâm phúc thuộc quan trả lời lại không phải. Hắn nói, không phải, dùng, rượu điều, Phù Cô Bách Hóa Tạp Phô, mua, Triệu Phụng ngạc nhiên. Phù Cô Bách Hóa Tạp Phô, chỉ từ mặt chữ thượng lý giải, Triệu Phụng biết đây là cái gì, nhưng theo hắn hiểu biết, Phù Cô Thành giống như không này chỗ ngồi a. Tâm phúc thuộc quan cười nói. Này hai ngày hạ công, Thẩm Quân bên kia cấp kết toán rất nhiều kỳ kỳ quái quái điều. Thủ hạ đi hiểu biết sau, cùng một đám huynh đệ một khối thấu đủ rồi, rượu điều. Đi Phù Cô Bách Hóa Tạp Phô cho ngài đổi lấy mấy đàn rượu ngon, Phù Cô Bách Hóa Tạp Phô lệ thuộc với. Chị Sở, cửa hàng tuy đơn sơ, nhưng bán đồ vật nhưng thật ra không ít, trừ bỏ thiếu bộ phận đồ vật. Đại bộ phận đều là mỗi ngày hạn lượng cung ứng. Hơn nữa chỉ có thể dùng mỗi ngày tan tầm kết toán, sợi, mua sắm. Mỗi một ngày, cửa hàng trước cửa còn sẽ dựng một cái thẻ bài. Viết hôm nay có ưu đãi thương phẩm. Giá cả thực lợi ích thực tế. Triệu Phụng mang đến 1.000 người. Thẩm Đường muốn xen vào bọn họ cơm. Mỗi ngày làm việc cũng sẽ cho nhất định tiền công. Quân tốt không địa phương hoa. Trong tay có không ít sợi, tâm phúc thuộc quan trong lúc vô tình vào kia gia lâm thời dựng, Phù Cô Bách Hóa Tạp Phô, thật đúng là ở bên trong nhìn đến không ít thứ tốt. Đặc biệt là rượu ngon yết giá, càng là tâm động, này hai ngày đều bị hắn đoạt đi rồi. Cùng nhất bang huynh đệ phân uống, Mỹ, còn thừa hai đàn cùng Triệu Phụng tướng quân chia sẻ, Triệu Phụng nói thầm. Nhưng thật ra mới lạ, xác thật là phi thường mới lạ, Phù Cô Bách Hóa Tạp Phô lúc đầu không người hỏi thăm, mặc dù có người tới đổi, cũng là đổi bánh bột ngô, lấy về gia cấp người nhà ăn. Lúc sau có người tráng lá gan đi vào, phát hiện bên trong đồ vật cũng thật không ít, mấu chốt là giá cả so địa phương khác tiện nghi tiểu một thành. Tưởng nhiều mua còn mua không được đâu. Nói là không thể ảnh hưởng mặt khác thương nhân ích lợi, mỗi ngày hạn lượng cung ứng, lại còn có muốn bắt tương ứng, sợi, tới đổi, không chỉ như vậy. Mỗi ngày còn có đặc huệ thương phẩm, có người bẻ ngón tay tính toán. Hoàn toàn tâm động, không mua chính là mệt tiền. Đặc biệt là bố, muối, chờ đồ vật kia đều là cần thiết muốn mua sắm, thừa dịp hoạt động mua có lời. Hơn nữa tiểu lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khua chiêng gõ trống mà tuyên truyền. Mặt khác thương phẩm cũng dần dần vào thứ dân mát, cửa hàng nội lưu lượng khách mắt thường có thể thấy được mà tăng nhiều. Mỗi ngày một chút công, liền có nắm chặt các kiểu sợi thứ dân tiến vào đổi yêu cầu vật phẩm. Thậm chí còn có thứ dân dùng nhà mình đồ vật cùng mặt khác nhân viên tạp vụ trao đổi đồng giá sợi. Theo như nhu cầu, phù cô bách hóa tạp phô khó nhất mua. Hoặc là nói giá cả tối cao, đó là kệ để hàng tối cao chỗ, phòng ở, sở cần, phòng điều, quá nhiều. Nhưng chân chính tương đương xuống dưới, này lại là nhất lợi ích thực tế. Đoạn đường từ Phù Cô thành phía Tây Nam đến Đông Bắc Giác, diện tích từ Tam Khẩu một nhà đến Tam Tiến, Năm Tiến, chúng nó trưng bày ở Phù Cô bách hóa tạp phô nhất thấy được địa phương. Cơ hồ mỗi cái từ cửa tiến vào khách nhân đều có thể nhìn đến chúng nó thân ảnh. Tới Tam Trương bánh bột ngô, một con vải thô, còn có hay không muối? Đánh ba lượng ru, giày đâu? Giày đã bán xong rồi. Phù cô bách hóa tạp phô ở ngoài, hạ công thứ dân đã bày khởi hàng dài, một cái xuất khẩu, một cái nhập khẩu, cửa hàng hai sườn còn có vừa thấy liền không dễ chọc thanh tráng trông coi. Sau quầy chính là cái thân hình cường tráng trung niên nam tử. Tóc xám trắng không ít, nhưng nhìn tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Cứ việc ăn mặc mộc mạc, nhưng cho người ta cảm giác lại so với cửa kia hai cái thanh tráng còn nếu không dễ chọc. Triệu Phụng nhìn người nọ, ngẩn ra hạ, ngạc nhiên kêu, Dương Công sao ở chỗ này? Đúng vậy, quầy sau trung niên nam nhân chính là Dương Đô Úy, tuy nói thương thế đã hoàn toàn dưỡng hào, nhưng rốt cuộc nguyên khí đại thương quá, hiện giờ lại không có võ khí hộ thể, thêm chi thời tiết rét lạnh. Hắn mỗi cách một trận liền phải bệnh một hồi. Triệu Phụng đã vài ngày không thấy hắn thân ảnh, không nghĩ tới tái kiến sẽ ở chỗ này. Dương Đô Úy dương mắt, thần sắc nhàn nhạt, hỏi, muốn mua cái gì? Tiếp theo câu mới là trả lời Triệu Phụng vấn đề, tìm điểm nhi sự tình làm. Tổng không thể đương cái người rảnh rỗi, hắn bệnh thượng một hồi, bốc thuốc, còn nếu không thiếu tiền, tổng không thể toàn trông chờ thẩm quân quan tâm. Cũng không thể cho phép trước cấp dưới đồng chí thêm phiền toái. Dương Đô Úy cảm giác chính mình đều mau buồn mắc lỗi. Lại nghe nói thẩm đường làm cái phù cô bách hóa tạp phô, liền chủ động xin ra trận tới hỗ trợ. Trong lòng có thể thoải mái điểm, Dương Đô Úy cũng không cảm thấy chính mình mất mặt. Người đến chung niên hỗn đến nước này, còn có cái gì cái giá không bỏ xuống được. Việc còn thanh nhàn, đảo thích hợp hắn, đãi thời tiết hơi chút ấm một ít, lại giúp đỡ thẩm đường luyện luyện binh người khác là không thể đánh. Nhưng luyện binh kinh nghiệm đều còn ở trong đầu, cũng không tính hoàn toàn phế vật, hiện tại trước tiên ở nơi này làm điểm nhi sống, miễn cho chính mình rảnh rỗi liền đông tưởng tây tưởng. Triệu Phụng nhìn thần sắc đạm nhiên, quanh thân hơi có chút trở lại nguyên trạng chi ý Dương Đô Úy. Trong lòng hụt hẫng, Dương Đô Úy võ đảm tuy rằng phế đi, nhưng võ ý ngược lại chướng không ít. Nếu căn cơ không hủy, thực lực hẳn là sẽ có nhảy vọt tiến bộ. Ai, đáng tiếc, Triệu Phụng thu liễm đáy mắt cảm xúc, thần sắc như thường nói, tới đổi rượu, ta không có tới muộn đi. Nghe nói mỗi một loại đều là hạn lượng cung ứng, nếu tới muộn, đã có thể bị chính mình phía dưới kia một đám huynh đệ đổi đi rồi. Dương Đô Úy nhìn thoáng qua quyển sách tồn kho, nói, còn có hai đàn đỗ khang. Hắn dừng một chút, nghe nói có 18 năm, kia chính là thứ tốt, niên đại đủ, tư vị thuần hậu, Triệu Phụng tự nhiên sẽ không sai quá, lập tức liền móc ra cũng đủ. Rượu điều, Dương Đô Úy chế nhạo nói, từ chỗ nào cướp đoạt tới? Triệu Phụng hổ mặt, phản bác nói, nói bậy, tất cả đều là phía dưới huynh đệ hiếu kính đi lên. Như thế nào có thể nói là cướp đoạt? Nói nữa, trong đó có một nửa đều là chính hắn vất vả cày ruộng đổi lấy. Dương Đô Úy lời này rõ ràng là vu khống. Dương Đô Úy cười mà không nói, cho hắn mang tới, thuận miệng vừa hỏi, quá 10 ngày sau, có cái hoạt động, ngươi đi xem không? Su độ đê độ, Su làm ta sợ muốn chết. Trong nhà Vô Tuyến Võng đột nhiên bãi công một hồi lâu. Còn tưởng rằng không đuổi kịp, sợ bóng sợ gió một hồi. Hết chương.